Cái kia căn bản là không thể sự tình, cũng không biết Thiên Hành vì cái gì muốn thiết kế ra như vậy phân đoạn. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người vội vã vọt tới. Phần Thiên, Khinh Vũ cùng Hạo Thiên kỳ quái nhìn Phần Thiên, như thế cấp hống hống cần gì phải à? Phần Thiên kiếm tiên sắc mặt có chút khó coi, nhìn một cái chính là phát sinh đại sự. Phần Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phần Thiên hít sâu một hơi, sửa sang lại tâm tình kích động, nói rằng. Duy ngã độc cuồng hắn đem ngủ say chư thần chi nhãn. Tẩy ra tới, cái gì? Hạo Thiên, Khinh Vũ, Linh Lung ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Cửu Thiên Quan Võng, lần nữa sôi trào. Quảng cáo, các ngươi thu được hệ thống thông cáo hay chưa? Toàn bộ server cái đầu ám kim trang bị. Lời nói nhảm, khẳng định bỏ vào A, toàn bộ server thông cáo liên tục trà ba lần, lúc đó lão tử sợ đến trực tiếp bị quái một cái tát hô chết. Ám kim trang bị Thiên, các loại, là ám kim tốt, vẫn là màu cam tốt. Đương nhiên là ám kim được rồi, tranh sắc trang bị tuy là rất thưa thớt thế nhưng nội chắc người chơi chứng kiến vô danh cùng cuồng thần tranh sắc trang bị cũng không còn phản ứng lớn như vậy. Có người nói toàn bộ server soát thông cáo thời điểm, bao nhiêu nội chắc người chơi kém chút hỏng mất. Sư phụ ta nói ám kim trang bị toàn bộ chỉ có món này. Lục Thần cũng là cực kỳ phiền muộn a, một mình hắn ngồi ở điện thờ cái kia tắm. Ngủ say chư thần chi nhãn, loại này xác suất nhỏ sự kiện, Lục Thần đã làm xong 40.000 cái thần mục hạt vi mô tẩy ra tới, kết quả 1.200 không liền tẩy ra tới. Tắm sau khi đi ra, ngủ say chư thần chi nhãn, biến thành, chư thần chi nhãn, thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Cái này tạm thời không nói, mấu chốt là thần mục hạt vi mô lại có thể tiếp tục tắm. 100 hạt thần mục hạt vi mô có thể nếm thử tỉnh lại một lần, xác suất thành công vì 2/1000. Thường quy thao tác cần 5 vạn thần mục hạt vi mô, đại khái có thể tẩy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả Lục Thần dùng 62.000 còn không có tẩy ra tới, hắn còn lại cuối cùng 1.000 thần mục hạt vi mô thời điểm, hầu như đã không ôm hy vọng, kết quả quỷ thần xui khiến một điểm. Trang bị tắm chưa giặt đi ra, Lục Thần còn chưa kịp xem, thế nhưng hắn tẩy ra hệ thống thông cáo. Vẫn là lăn liên tục toàn bộ server hệ thống thông cáo. Chúc mừng người chơi Duy Ngã Độc Cuồng thu được ám kim trang bị. Hắc ám chư thần chi nhãn, Duy Ngã Độc Cuồng sẽ được danh xưng ma tôn chi nhãn, chúc mừng người chơi Duy Ngã Độc Cuồng thu được ám kim trang bị. Hắc ám chư thần chi nhãn, Duy Ngã Độc Cuồng sẽ được danh xưng ma tôn chi nhãn, Lục Thần một tay vịn cái trán, bất đắc dĩ nói rằng. Dựa vào, lại tới, có muốn hay không làm động tĩnh lớn như vậy, cách chương.